Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 276, 275 thiên phú nội khí thập tứ đoạn. Mã Nhiên đơn giản đáp lại mọi người vấn đề. Các ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh, gen tối ưu hóa thuốc, cần là mỗi cái người sử dụng Doni đóng giày, không thể trực tiếp mở rộng. Toàn cầu nhân dân đều dùng đồng dạng phương pháp phối chế. Loại thuốc này, trên bản chất là đối gen tối ưu hóa cùng tân trang. Loại bỏ gây ung thư cùng nhiễu sóng gen, tăng cường cơ sở thể phách, hiệu quả không yếu, nhưng cũng không có các ngươi tưởng tượng kinh khủng như vậy. Trực tiếp biến thành người ngoài, hành tinh dáng vẻ, không thể phát sinh, đang sử dụng quá những chất thuốc này sao? Người địa cầu vẫn là người địa cầu, thương minh tinh người vẫn là thương minh tinh người. Dùng thông tục dễ hiểu lời giải thích, chấm ngoặc kép, cái gọi là gen tối ưu hóa thuốc, thì tương đương với tiên hiệp. Trong tiểu thuyết huyền ảo thường thường sẽ nhắc tới căn cốt đan, tẩy tủy đan, đương nhiên, hiệu quả khả năng không có một số trong cố sự miêu tả lập tức rõ ràng là được rồi. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên nói bổ sung. Kỳ thực tu luyện nội khí, đạt đến cảnh giới nhất định sau, cũng sẽ có đồng dạng hiệu dụng. Căn theo ta suy đoán, chỉ cần tu luyện tới nội khí thập đoạn, gen tối ưu hóa thuốc hẳn là liền không có hiệu quả gì rồi. Loại này lời giải thích, mọi người đều biểu thị có thể lý giải. Rốt cuộc nội khí ở đẳng cấp rất thấp thời điểm, liền có thể ảnh hưởng gen biểu đạt. Phổ thông thuốc đều còn có chịu được thuốc cùng tính kháng thuốc lời giải thích đây. Nội khí cảnh giới cao thâm sau đó, nhiều chút chỗ tốt, tựa hồ cũng hoàn toàn có thể lý giải. Chí ít, cùng nội khí thập đoạn sau, một phím thay đổi quần áo, triệu hoán linh binh, tăng trưởng tuổi thọ ba cái này cực kỳ rõ ràng đặc thù so ra. Nội khí thập đoạn đối tư chất gân cốt nhẹ nhàng tăng lên. Vốn là không quan trọng gì đồ vật, mới là lạ. Tô Sắc Phi chớp mắt liền cảm thấy trong tay tiểu đồ ăn vặt nó không thơm rồi. Cái gì gọi là chỉ cần tu luyện tới nội khí thập đoạn A? Lấp kín 1,024 cái khiếu huyệt rất đơn giản sao? Đừng nói lấp kín, chỉ nói riêng tính toán ra nhiều như vậy khiếu huyệt phương vị. Đều là một cái loại cực lớn công trình A. Ăn nhiều một chút, ngươi hiện tại quá gầy. Mã Nhiên nhìn đình chỉ ăn cơm Tô Sắc Phi một mắt. Thuận miệng nói, không muốn kiêng ăn, ăn càng nhiều, mới có thể trở nên càng mạnh. Nói tất, hắn đem đề tài kéo về trên quỹ đạo. Trở lại chuyện chính, hiện tại, có thể xác nhận chính là, chấm ngoặc kép, giáp máy cùng thuốc biến đổi gen hai cái này kỹ thuật. Đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Bên cạnh hoàng vệ quốc xã trưởng không tự chủ gật gật đầu. Biểu thị tán đồng. Mã Nhiên bên này nói rất khiêm tốn. Đó là bởi vì bản thân hắn đồng thời gồm đủ trấn quốc cấp siêu năng lực giả cùng nội khí thập tam đoạn tu vi cảnh giới. Thậm chí ở ma tử hết sức giúp đỡ bên dưới, thành công tiêu diệt diệt tinh cấp cường giả tứ. Bất kể có hay không có năng lực khắc chế, phải chăng có ngoại viện giúp đỡ, này chí ít đều có thể nói rõ. Bây giờ Mã Nhiên, ở rất nhiều chuyện trên nhận thức cùng người bình thường xuất hiện nghiêm trọng sai lệch, đứng đang bình thường người góc độ. Lão Hoàng cho rằng, bất luận là giáp máy vẫn là gen tối ưu hóa thuốc kỹ thuật tư liệu, đối với địa cầu rất quan trọng. Thậm chí, có thể nói, nếu như trên địa cầu không có nội khí, không có siêu năng lực, không có người ngoài hành tinh, không có thất toàn kiếm đạo, hai thứ này kỹ thuật xuất hiện, đều có thể sáng tạo thời đại mới. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Chỉ lão hoàng trong tay đen kịt USB hình dáng vật thể. Mở miệng nói, vừa nãy đã quên sách. Trong này còn gửi, địa cầu trường tồn văn minh hiệp nghị đình chiến. Chấm ngoặc kép, thương chính mồm hứa hẹn cũng ký tên. Biểu thị sau đó chắc chắn sẽ không phát động đối với địa cầu chiến tranh giữa các vì sao. Sẽ thật tốt ràng buộc thủ hạ của chính mình thế lực. Lão Hoàng ngớ ngẩn, phục hồi tinh thần lại. Hiệp nghị đình chiến, đây là chuyện xưa nay chưa từng có a. Tuy rằng trong tối ngoài sáng mơ ước địa cầu ngoại tinh thế lực có rất nhiều. Nhưng xem ra đến bây giờ, Trường Tồn Văn Minh là uy hiếp lớn nhất một cái. Chí ít, ban cố vấn, bộ tham mưu cùng các đại học xã các xã trưởng là cho rằng như vậy. Cái tin tức tốt này, để Hoàng vệ quốc xã trưởng kích động sắc mặt đỏ chót. Trong lòng mừng như điên, lập tức cầm USB, đứng dậy, sắc mặt vui mừng lộ rõ trên mặt. Ở trước bàn ăn đi qua đi lại, tự lẩm bẩm cái gì. Nửa ngày, lão Hoàng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn hướng Mã Nhiên đám người tố cáo đường, liền cẩn thận từng ly từng tí một, như nhặt được chí bảo cầm USB, đi cùng đám bạn cũ chia sẻ những này tin tức tốt rồi. Hoàng vệ quốc xã trưởng cho rằng, lần này phản công Trường Tồn Văn Minh, Mã Nhiên, Ma Tử, Tô Sắc Phi đám người công lao, quả thực lớn đến để người ở trong mơ đều không dám nghĩ tới trình độ. Đơn thuần cho công trương, tiền tài, danh vọng, quá đơn điệu, căn bản không xứng với bọn họ những công lao này. Lão Hoàng quyết định, nhất định phải là mọi người tranh thủ đến càng nhiều đãi ngộ cùng khen thưởng. Hoàng vệ quốc xã trưởng sau khi rời đi, bầu không khí liền càng thoải mái rồi. Rất nhiều ở bên cạnh nghe trộm thật lâu các xã viên, đều trơ mắt nhìn đụng lên đến hỏi han ân cần, hỏi hết đông tới tây. Tô Sắc Phi bị Mã Nhiên khí có vài giây ăn không ngon. Vào lúc này cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo lại. Thiếu nữ vừa gặm gắn hạt vừng kho gió, vừa nỗ lực dùng ánh mắt để Mã Nhiên là lời bịa đặt của mình cảm thấy hổ thẹn. Cái gì gọi là trải qua một phen thân thiết trò chuyện cùng thành khẩn giao lưu a? À, căn cứ Tô Sắc Phi đối cái tên này lý giải, Mã Nhiên 89 phần 10 là đánh tới cửa đi. Ấn lại tay của người khác, mạnh mẽ để người ký điều ước bất đắc dĩ mới đúng. Đối mọi người hừng hực ánh mắt nhìn kỹ, Mã Nhiên biểu hiện nhẹ như mây gió, cùng với bình thường không khác nhau chút nào. Đơn giản hàn huyên vài câu sau, liền đem xông tới học xã các thành viên giao cho Lý Hạnh cùng Ngô Địch phụ trách rồi. Lý Hạnh khẩu tài không sai, dăm ba câu liền có thể đem chính mình trải qua tình cảnh rõ ràng miêu tả đi ra. Mà Ngô Địch tuy rằng làm người đầu thiết, nhân duyên không phải rất tốt, nhưng hắn ngay thẳng là công nhận, tình cờ ở bên cạnh ừ hai tiếng, cũng có thể tăng mạnh Lý Hạnh sức thuyết phục. Cho tới Mã Nhiên bản thân, hắn giống như Tô Sắc Vi, vùi đầu khổ ăn, người là sát, cơm là cương. Mã Nhiên hiện tại vẫn không có ích cốc bản lĩnh. Trước mấy vòng ác chiến xuống, đã đói bụng đến phải trước ngực thiếp phía sau lưng, liền luyện hóa nội khí cần thiết năng lượng đều thấy đáy. Qua loa tính toán, hiện giai đoạn nồng độ mỡ cơ thể đại khái ở 5% trái phải. Vô cùng cần thiết thu hút đồ ăn bổ sung dinh dưỡng. Dù vậy, hắn cũng chỉ ăn 2 bồn, 5 thịt 10 hương gai fan. Thịt bò, thịt gà, thịt heo, thịt dê, thịt cá, cũng đã 7 phần 10 no rồi. Mã Nhiên là cái hiểu được hạn chế người, cũng không có ham muốn hưởng thụ, thiếu ăn nhiều món ăn. Đối với siêu phàm giả mà nói, trình độ trọng yếu, thậm chí còn ở đối với người bình thường bên trên. 7 phần 10 no trạng thái, có thể càng tốt hơn tinh tế thể ngộ đồ ăn nhiệt năng cùng nội khí chuyển hóa. Cũng không đến nỗi trong ngắn hạn thu hút quá nhiều đồ ăn, dẫn đến đại não cung huyết không đủ, ảnh hưởng tư duy, chậm lại hữu văn tiến độ nghiên cứu. Ăn cơm là tu luyện, ngủ là tu luyện, cùng người giao lưu là tu luyện, cất bước chiến đấu cũng là tu luyện. Võ đạo thiên kiêu cùng học ma huân chương lẫn nhau bổ trợ. Mặc dù Mã Nhiên không có hết sức về mặt tu luyện gắng sức, trong cuộc sống cũng một cách tự nhiên mà đạt đến vô pháp vô niệm, tự động tu hành trình độ. Chỉ có điều, mặc dù là ở các loại huân chương gia trì dưới, thiên phú vượt qua người bình thường gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Đối Mã Nhiên mà nói, cũng chỉ tương đương với một cái nho nhỏ thêm đầu. Không quan trọng gì, hắn quan trọng nhất trở nên mạnh mẽ phương thức, vẫn là thông qua đóng vai phản hồi. Rốt cuộc, để cho thời gian của hắn, quá ít quá thiếu, giải quyết một cái Trường Tồn Văn Minh. Còn có càng nhiều, càng cường đối địch văn minh, tùy thời mà động. lúc nào cũng có thể đối với địa cầu ra tay. Trong trạng thái này, vẻn vẹn chỉ là người bình thường mấy chục lần thiên phú, hoàn toàn không đủ dùng. Coi như là hơn 100 lần thiên phú, cũng không đủ khả năng. Tuy rằng Thảo Lư học xã bên trong có thật nhiều Junibio thời kỳ cuối người bệnh, như hiện tại đang ở đã từ Liên Thành lấy tài liệu xong xuôi, đang ở trở về trên đường Tiểu Minh bạn học, liền thường thường nói chút tương tự với, sức mạnh há lại là như vậy bất tiện chi vật cường giả. Trích lời, thế nhưng, sống lại Mã Nhiên rất rõ ràng, trên địa cầu không có chân chính có thể dựa vào sức mạnh tuyệt đối giải quyết tất cả vấn đề cường giả, hiện tại không có. Nếu như dựa theo đã định vận mệnh quỹ tích phát triển, tương lai cũng sẽ không có. Trừ phi, chính mình duy trì hành động, chủ động xuất kích, không ngừng thử nghiệm thay đổi, tương lai địa cầu mới khả năng dựng dục ra chân chính tuyệt đối cường giả. Đó là quá mức xa xôi sự tình rồi. Tuyệt đối lực, bất kể như thế nào nghĩ, đều không phải có thể dễ dàng thu được đồ vật. Sở dĩ ở trước đó, Mã Nhiên sẽ tận lực trở nên mạnh mẽ, cũng vì người địa cầu sáng tạo một cái thích hợp trưởng thành hoàn cảnh. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, đao, thương, kiếm, kích, côn, phủ, chùy, khống chế, trị liệu, bạo phá, thương tổn, bảo vệ, truyền, thông tin, bất luận lĩnh vực gì. Sở trường một đạo siêu phàm giả, đều có thể trong tương lai trong nguy cơ, phát huy tác dụng trọng yếu. Mã Nhiên thu hút tâm tư, thả xuống trong tay bát đũa, ăn xong món chính sau, nâng lên một chén sương mù lượn lờ hồng trà, nhẹ nhàng phẩm chép, ngắm nhìn bốn phía, bên trái một bàn, là hai tên học muội, các nàng điểm món ăn hệ, tựa hồ là bếp trưởng nhóm mô phỏng mỗ khoản nổi danh bị tra tấn loại săn bắn trong game Cơm Nước. Phong cách thô lỗ đại cốt nhục nướng thành tương màu đỏ, tỏa ra câu nhân thực dục bóng loáng. Nướng chế rau dưa chuỗi cũng cho người một loại vitamin tràn đầy cảm giác. Có loại nhị thứ nguyên đồ ăn ký thị cảm, tỏa ra nồng nặc cây húng quế lá cùng hắc hồ tiêu mùi thơm. Bên phải một bàn là một tên một kỳ lão xã viên. Một người liền điểm 13 cái món ăn, tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng trên thực tế, mới nhìn, lại cho người một loại cực kỳ mộc mạc mà có chút cảm giác quái dị. Đây là hoang dã hệ phần món ăn một trong. Chủ yếu nguyên liệu nấu ăn là con nhện, nhộng, con nai thịt, bánh mì cây quả, lục được rùa, rắn đuôi chuông, sa mạc bò cạp chờ. Hai loại này món ăn hệ, Mã Nhiên đều không phải rất yêu thích, chỉ hưởng qua 3-5 lần, sẽ không có lại điểm quá rồi. So với loại này nguyên thủy phục cổ cực giản phong cách món ăn hệ, hắn càng yêu thích tinh xảo một ít hiện đại thức ăn. Chỉ nhìn người khác ăn a, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi trong tay mang theo hai cái tay bắt cốt. Vừa gặm, vừa mơ hồ không rõ nói. Ta phát hiện ngươi ngày hôm nay ăn thật ít. Là nhìn thấy chết trường tồn tinh nhân quá nhiều, không thấy ngon miệng, đánh lâu như vậy, tốt xấu đến bổ sung chút thể lực, đừng làm cho nội khí khô cạn thời gian quá lâu rồi. Ta nghe nói, có cái học xã hai kỳ người mới, vì giảm béo, mỗi ngày chỉ ăn một chút đồ vật, cuối cùng nội khí cảnh giới không tăng mà lại giảm đi. Nguyên vốn đã mở ra đến khiếu huyệt, lại tự động khép kín rồi. Ngươi đến dẫn cho rằng dám mới được. Vạn nhất khiếu huyệt phạm vi lớn điêu vong, cảnh giới lùi truyền, liền không tốt rồi. Tô Sắc Phi nghe nói, có chút người nhìn thấy quá nhiều máu tanh cùng tử vong hình ảnh, liền sẽ cảm thấy buồn nôn, thậm chí nôn mửa, chừng mấy ngày đều ăn không ngon. Tình huống như thế, chí ít không có ở trên người nàng đã xảy ra. Bất quá, Mã Nhiên cũng không nên là như vậy tâm linh yếu đuối ra hỏa mới đúng. Thả xuống trong tay hồng trà, Mã Nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Tô Sắc Vi. Thản nhiên nói, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, đối đồ ăn ỉ lại, không có trước như vậy lớn hơn. Chấm than, Lý Hạnh trên mặt hiện ra một vệt nghĩ mà sợ vẻ. May là hắn vừa bắt đầu liền đem màn ảnh nhắm ngay Mã Nhiên. mới không có sai qua này kinh điển một màn. Nếu như hắn không đoán sai, trải qua lần này tinh tế viễn chinh, ta nội khí cảnh giới lại hướng lên trên đột phá một tầng. Mã Nhiên thần thái lạnh nhạt nói, nội khí thập tứ đoạn, mặc dù không cách nào triệt để ích cốc, nhưng cũng không cần giống trước một dạng, mỗi ngày ở ăn cơm trên tiêu hao đại lượng thời gian rồi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.